Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Võ Hồn. Dương Mạc thân hình tại chỗ biến mất. Giờ khắc này, Đường Hiền chỉ cảm thấy cả người giống như tiến vào trong hầm băng một loại. Vù, đường tiên mà trường tiên lần nữa cuốn tới. Trong nháy mắt đem Đường Hiền lôi trở lại bên người. Không đợi Dương Mạc đuổi tới, đường tiên mà đã nắm lấy Đường Hiền bay nhanh rời đi. Dương Mạc đang nghĩ đuổi ra, từng đầu yêu thú rơi đập, phải đi đường chặn lại, đừng đuổi theo, tránh trước những cái này người xui xẻo thú. Cùng ta tới, Liêu Uy đuổi tới, vỗ vỗ Dương Mạc bả vai, dẫn đầu lướt ra, Dương Mạc theo trên Liêu Uy, lắc đầu nói, sớm biết có người tiếp ứng hắn, ta mới vừa liền nên trực tiếp giết hắn, mà không phải chờ lấy hắn ngã chết. Liêu Uy cười một tiếng, sợ cái gì, người sẽ quan tâm sao? Liêu Uy thế nhưng là hết sức rõ ràng, Dương Mạc cô đọng thành ngũ hành lưu ly thể, đã cường đại không biên giới. Dương Mạc nhún vai, cái này phương hướng là tầng thứ hai thâm uyên, ta biết đường, người trước đi. Ân, người muốn làm gì? Liêu Uy hồ nghi nói. Dương Mạc chỉ thi thể đầy đất, cười không nói. Liêu Uy bó tay lật mắt trắng dã, dùng ngươi ra tài, thế mà còn quan tâm những cái này thịt mũi. Lúc này vô số cường giả ngã chết, liền võ tôn cảnh đều có không ít. Không thể không nói, xác thực đầy đất là bảo vật, nhưng Liêu Uy rất rõ ràng, Dương Mạc bảo vật không ít, há dùng để ý những cái này. Thịt mũi cũng là thịt, người trước đi. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, không đợi Liêu Uy đáp lại, Dương Mạc đã lướt ra, du tàu tại thi thể đầy đất ở giữa. Liêu Uy lắc đầu cười khổ, cũng không ngăn trở, dẫn đầu rời đi. Dương Mạc đương nhiên không thèm để ý những cái này người chết ra tài. Để ý là bọn họ võ ấn cùng đủ loại kỳ quả a. Những nơi đi qua, hơn 300 mét trong phạm vi thi thể đều là tuôn ra từng đạo thải quang, không ngừng hướng Dương Mạc tuôn tới. Những cái này thải quang vừa vào Chí Tôn Thần Mộ bên trong đoạt thiên tạo hóa cây, liền sẽ kết ra đủ loại kỳ quả, chính là Dương Mạc cần thiết. Đầy đất đều là thi thể, như thế nhẹ nhõm liền có thể được vô số kỳ quả. Dương Mạc đương nhiên không thể lãng phí dạng này tốt cơ hội. Đương nhiên, giống như Dương Mạc như vậy hành động nhân số lượng cũng không ít. Ngay cả thi tộc cùng yêu thú, cũng có không ít cường giả lại thu thập người chết vật phẩm. 2 giờ đi qua, rốt cục không có cường giả rơi. Dương Mạc cũng đã đi khắp giữa sân, vô số kỳ quả tới tay. Nhìn xem chất đống thành núi thi thể, Dương Mạc lắc đầu rời đi. Mới vừa đi ra thi thể phạm vi, liền gặp một đi hơn 10 người bay nhanh xúm lại, đem Dương Mạc vây quanh lên. Đầu lĩnh chính là Đường Hiền, những người còn lại thì là thân mặc Nam Linh Tông phục sức, thuần một sắc võ tôn cảnh cường giả. Biết tại sao hiện tại mới tìm ngươi sao? Đường Hiền băng lãnh trong mắt trừ sát ý, còn có nghiền ngẫm. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, đã sớm cảm ứng được những người này ở đây nơi xa nhìn chằm chằm bản thân. Nhưng vậy thì thế nào? Mấy người như vậy, còn chưa đáng kể. Dương Mạc, người giết ta Nam Linh Tông mấy trăm người, tự sát đi. Một vị Nam Linh Tông cường giả bước ra một bước, hùng hồn khí thế bừng bừng phấn chấn. Đường Hiền khoát tay áo, nhìn về phía người kia. Đệ nhất, đừng đoạt ta từ. Đệ nhị, người này mệnh, ta tự tay lấy. Là, Đường thiếu. Nam Linh Tông đám người sắc mặt biến, vội vàng khom người nói. Dương Mạc nhìn về phía Đường Hiền, ngươi tại Đường gia thân phận gì? Gia phụ 17 trưởng lão. Đường Hiền cũng không tị hiềm, trong lúc nói chuyện, bước ra bước chân. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, nhìn về phía Nam Linh Tông đám người. Các ngươi có biết rõ, người này cùng trước đó Đường Tiên đều là Trung Châu Đường gia đệ tử. Đám người nghe vậy, hồ nghi nhìn nhau, không minh bạch Dương Mạc có cái gì dự định. Dương Mạc trên mặt ý cười càng đậm, tiếp theo nói, các ngươi chỉ cần đem tin tức này thả ra, nhất định có cường giả tìm trên các ngươi, cho các ngươi vô cùng ban thưởng. Nghe vậy, Đường Hiền biến sắc, cắn răng nói, Dương Mạc, ngươi tìm chết. Dương Mạc từ chối cho ý kiến, nhún vai. Đường ra bốn phía gây thù hằn, thân ngươi tại Nam Vực, còn dám như thế cuồng vọng, bản thân tìm chết thôi. À, ta nhớ tới, tông môn có ghi chép, Trung Châu Đỗ Quyên Đường ra, một vị Nam Linh Tông đệ tử đại hỉ nói, không có nói tiếp. Đường ra đệ tử trải rộng thiên hạ, mai danh ẩn tích gia nhập đủ loại thế lực, mang đi các cái thế lực công pháp võ kỹ cùng bảo vật, đã sớm chọc đến vô số thế lực tức giận trùng thiên. Có thể một mực chính là bởi vì như thế, Đường ra càng ngày càng lớn mạnh, các cái thế lực chỉ có thể dám nổi giận không dám nói. Như là Đường Hiền chính là Trung Châu Dương gia đệ tử, tin tức truyền ra, nhất định rất nhanh liền có người tìm trên hắn. Bất quá tại Dương Mạc nhìn đến, những người kia không có cơ hội, bởi vì người này sẽ chết tại bản thân trong tay. Đường Hiền từng bước một đi ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt, quét mắt Nam Linh Tông đám người một cái, trường kiếm đột nhiên xuất thủ. Vù, một đạo hình cung kiếm mang đột nhiên dâng trào mà ra, trong nháy mắt khuấy động mở tới, đem Nam Linh Tông đám người cùng Dương Mạc đều bao phủ ở bên trong. Dương Mạc cười nhạo, không lùi mà tiến tới, đạp chân xuống liền lướt ra, một quyền đánh về phía Đường Hiền. Quyền ở giữa hùng hồn linh lực dũng động, đem trước người kiếm mang đánh bể. Nhưng mà Nam Linh Tông những người kia khả năng liền thảm. Bọn họ đem hết toàn lực, thế mà không cách nào ngăn cản kiếm mang. Trong nháy mắt liền kiếm mang phanh thây. Chết đi, giết Nam Linh Tông đám người. Đường Hiền trường kiếm giống như linh xà, đâm thẳng Dương Mạc nắm đấm. 2 giờ trước bị Dương Mạc phong ấn linh lực, thật vất vả mới mời Đường Tiên mà giúp một chút giải khai. Giờ phút này hắn đương nhiên không dám bị Dương Mạc tiếp xúc. Chỉ là lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Dương Mạc thế mà không tránh không né, một quyền đánh vào mũi kiếm lên. Thấy thế, Đường Hiền vui mừng quá đỗi. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như thế tìm chết người. Đột nhiên, Đường Hiền trên mặt ý mừng cứng lại. Chỉ gặp trường kiếm trong nháy mắt bị oanh nát. Dương Mạc một quyền này thế như trẻ treo anh tới, chính giữa hắn ngực, phốc, Đường Hiền ngực móp méo hãm, tiên huyết vùng vãi lấy bay ngược mà ra, võ tôn cảnh cửu giai. Giả đi, Dương Mạc bật cười một tiếng, dậm chân đuổi theo, lại là một quyền nhắm thẳng vào Đường Hiền cái trán. Đường Hiền sắc mặt kịch biến, thể tu, vù, mắt thấy là phải oanh trúng Đường Hiền. Một trận trầm thấp tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, lập tức liền gặp một đầu trường tiên giống như linh xà. Trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Mạc trước nắm đấm nổ xuống, Dương Mạc chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền tới, lập tức liền bị vô cùng lực lượng đẩy lui. Đều nói ngươi không phải đối thủ của hắn, lúc này tin chưa? Đường Tiên mà thanh âm vang lên, trường tiên cuốn ngược, bọc lấy Đường Hiền bay ngược. Dương Mạc ổn định thân hình, cau mày nhìn về phía mới vừa xuất hiện Đường Tiên, võ đế. Giờ phút này Dương Mạc mới phát hiện, Đường Tiên mà tu vi thế mà là võ đế cảnh. Võ đế đã ngưng tụ võ hồn, cùng võ tôn căn bản không cùng đẳng cấp, võ tôn có mạnh hơn. Tại võ đế cảnh cường giả võ hồn phía dưới, cũng không có nửa điểm cơ hội a. Đường Tiên, biết ta không phải đối thủ của hắn, ngươi còn không xuất thủ. Hắn đã biết thân phận chúng ta. Đường Hiền tức đến nổ phổi nói ra. Đường Tiên mà mắt phượng ngưng tụ, đã biết, này xác thực đến chết. Vù, kèm theo Đường Tiên mà tiếng nói, một đầu hư huyễn trường tiên bỗng nhiên thấu thể mà ra. Trong nháy mắt cùng hắn trong tay trường tiên dung hợp. Võ hồn, Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, từng tia vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Võ hồn chủng loại nhiều không rõ lắm đếm. Thú loại võ hồn, khí loại võ hồn đợi chút, không phải trường hợp cá biệt, nhưng không hề nghi ngờ. Có binh khí loại võ hồn phụ trợ, sức chiến đấu nhất định tăng vọt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.